Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 220. Lớn nhất trò lừa bịp năm. Blackbeard đi ra, phía sau là hắn mới cũ thuyền viên. Một đám cực ác người nghênh ngang đi về phía chiến trường. Mà chung quanh hải quân cùng hải tặc trong nháy mắt đẩy ra rất xa. Dầu trắng nhìn sang, tích, a hắc hắc, thật là may mắn, có thể tại cha ngươi chết trước nhìn thấy ngươi một lần cuối. Blackbeard tích cười to không thôi. Sau lưng từng cái thuyền viên hiện thân, trong đó còn có một cái cự nhân tộc, cao lớn thân hình hiển lộ ra hiện tại, ơ kìa nha. Thật là một cái không tệ thời cơ. Hải quân cùng hải tặc lưỡng bại câu thương. Phát sóng trực tiếp vẫn còn đang tiếp tục, mà bây giờ không sai biệt lắm. Đồng thời Lang Nghị cũng trở về trụ sở chính. Ba Đa, mệnh lệnh dựa theo kế hoạch chặt đứt phát sóng trực tiếp. Ừ, mỗi cái phát sóng trực tiếp vị trí. A, địch tấn công. Sau đó, sụp phát sóng trực tiếp cắt đứt. Mà hô to hải quân binh lính cái gì sự tình cũng không có. Bọn họ tiếp tục lưu lại tại chỗ. Chờ đợi mệnh lệnh khôi phục phát sóng trực tiếp. Sinh cái gì? Là ai tập kích bọn họ? Thế nào phát sóng trực tiếp hình ảnh không có? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đáng chết. Không được. Ta không thể như vậy chờ đợi. Ta phải trước viết nhất thiên bản thảo đi ra. Trở lại tòa báo đi. Các phóng viên hành động. Phát sóng trực tiếp tín hiệu toàn bộ chặt đứt. Mà bây giờ không cần tại đi diễn xuất. Đường Blackbeard nghênh ngang đi về phía dâu trắng đồng thời. Lang Nghị mang theo bộ hạ mình môn cũng đi ra. Blackbeard mí mắt giật mình. Lang Nghị. Blackbeard nhìn Lang Nghị kinh ngạc hỏi. Không sai. Tích, người rốt cuộc đi vào trong cạm bẫy. Vì thế chúng ta nhưng là phí không ít khí lực. Bất quá cuối cùng thu hoạch càng to lớn. Như vậy ta đến lúc đó trong lòng cân bằng rất nhiều. Lang Nghị bước chân không ngừng. Đi thẳng tới chiến tràng trung ương. Tuồng vui này bắt đầu trung tràng nghỉ ngơi. Tất cả nhân viên rời đi mặt băng. Cách xa khu vực trung tâm. Lang Nghị nói để cho Black biết đầu óc mơ hồ. Nhưng là sau đó hắn cùng mình thuyền viên toàn bộ kinh ngạc trừng đại con mắt. Trên mặt đất hải quân cùng hải tặc rối rít đứng dậy. Sau đó bắt đầu hướng chung quanh đến gần. Nơi này mặt băng là Aokiji chế tạo. Ba vị đại tướng cũng đứng lên, mà dâu trắng giống như vậy, chỉ bất quá duy nhất trọng không đả thương nổi là Luffy. Hắn bị gáp đánh rất thảm, trực tiếp đã hôn mê, đây cũng là vì để hắn không hiểu nội tình. Blackbeard nhìn trước mắt hết thảy không dám tin trợn mắt hốc mồm, mà hắn thuyền viên đoàn cũng giống như vậy. Silieb mắt liếc nhìn Blackbeard, đây chính là ngươi nói lưỡng bại câu thương. Không thể nào. Dâu trắng ngươi và hải quân liên thủ. Điều này sao có thể? Hắn gầm thét hỏi. Cảm giác sự tình hoàn toàn lật lại. Hắn thành cá nằm trên thớt. Lang Nghị chính là cười. Tích, không muốn đem người khác cũng làm thành đứa ngốc. Ngươi kế hoạch cũng không hoàn mỹ. Mà còn mới vừa rồi ngươi chính là tập kích Impel Down. Từ bên trong mang ra ngoài mấy người. Hiện tại liền đứng ở chỗ này. Không phải sao? Ào ào, Blackbeard hô hấp bắt đầu dồn dập. Không thể nào, bây giờ là công khai giết ấy. Toàn thế giới đều đang nhìn. Các ngươi tại sao có thể liên hợp lại? Không có gì không thể nào. Hiện tại phát sóng trực tiếp bởi vì các ngươi tập kích đã trúng đoạn. Sự thật liền là như thế. Sau đó cũng sẽ như vậy báo cáo. Mà các ngươi đem sẽ bị hải quân đánh chết. Không tệ kịch bản chứ. Trụ sở chính trong đại lâu. Doflamingo nhìn hết thảy, thì ra là như vậy. Dâu trắng cùng hải quân trụ sở chính mục tiêu chính là cái tên kia. Hắn là ai à? Hắn hỏi cũng là hỏi vô ích. Thất Vũ Hải đối với cái này căn bản nhất không hay biết. Bất quá nữ đế bây giờ nhìn Luffy bị đánh thảm như vậy. Nàng có chút ngồi không yên. Bất quá đối phương là Gap. Luffy ra ra, nàng cũng không dám vọt thẳng đi qua. Ấn tượng đầu tiên rất là trọng yếu. Nếu không bị phản đối làm sao bây giờ? Nữ đế vô hạn trong ảo tưởng. Mà Luffy còn ngược ở trên mặt băng hôn mê cái này. Đến lúc đó thanh tỉnh ây ngốc. Cái này là thế nào? Sengoku đứng ở bên cạnh hắn nhi, nói, hết thảy đều là La Nghị đại tướng kế hoạch, người bị Black biết giao cho hải quân thời điểm. La Nghị đại tướng liền nhìn rõ hắn kế hoạch, cho nên liên lạc dâu trắng làm một tuồng kịch cho tất cả mọi người xem. Đây là trong lịch sử lớn nhất trò lừa bịp, mà ngươi đem sẽ sống sót, nhưng là ngươi chết tin hội, sẽ truyền bá ra ngoài, đương nhiên ngươi vẫn không thể đạt được tự do. Không có vấn đề, xem đến tất cả mọi người còn sống ta liền thỏa mãn. Nếu như ta ban đầu nghe theo khuyến cáo, như vậy cũng không hội, sẽ, cái bộ dáng này, cha có lẽ thật sẽ bị ba vị đại tướng vây công. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ, ây như chút được gánh nặng, người cũng hẳn suy nghĩ một chút gặp không phải sao. Người biết người bị bắt sau đó hắn có bao nhiêu thống khổ. Nếu như không phải La Nghị kế hoạch, như vậy hắn chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Ngươi biết tâm tình của hắn sao? Ta có lỗi với hắn. Ây không dám phản bác cái gì. Bởi vì hắn không có đạo lý. Ra thống khổ hắn mới vừa rồi đã cảm thụ qua. Black biết hiện tại hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào. Đối mặt băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân trụ sở chính. Hắn có thể làm được gì đây? Dâu trắng chính là động, tích, đi chết đi cho ta. Trong tay hắn xách cán dài đại đao, mà bên trái sau nắm quyền, phía trên bao trùm một tầng vầng sáng, thật giống như đang chấn động. Một quyền nện ở Black Beard trên mặt, Black Beard bay rớt ra ngoài, sau đó vô cùng thống khổ gào thét. La Nghị mị lấy con mắt, quả nhiên thống khổ gấp bội, người này nhược điểm cũng là như vậy rõ ràng. Vật lý tổn thương gấp bội có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. La Nghị trong lòng hướng, mà dâu trắng động tác cũng không có đình chỉ. Nhưng là Black biết thuyền viên đoàn cũng biết, hôm nay chỉ có thể liều mạng, rối rít chuẩn bị động thủ. Akainu các loại, chờ, ba vị đại tướng cũng động. La Nghị khoát tay chặn lại, Bada cùng Luchi mấy người cũng động, rối rít tìm tới chính mình đối thủ khai chiến. Cự nhân trung tướng môn chính là hướng Sanoan Úp phóng tới. Người này ngoại hiệu chiến hạm khổng lồ. Có thể tại hải quân hành tàu. Đến lúc đó rất thơm chiến hạm. Đồng thời thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Cự nhân trung tướng môn trực tiếp vây công. Black biết bị đánh chạy trối chết. Thực lực của hắn toàn bộ tại ám quả thực trên. Mà dâu trắng thực lực quá mạnh. Cho đến bây giờ hắn không có phản kích cơ hội. La Nghị tạm thời không có động thủ, để cho bộ hạ mình môn hoạt động một chút gân cốt cũng là được. Smoker cùng Hina đứng chung một chỗ, nhìn chiến trường, hôm nay hai người bọn họ đều còn không có xuất thủ qua đây. Hina, La Nghị kế hoạch thành công một nửa, hiện tại chỉ cần giết chết Black Beard bọn họ liền có thể. Thật là làm cho người nghĩ không ra, mặc dù tâm tình không là rất tốt, Hina minh bạch. Cùng hải tặc hợp tác quả thật có chút làm khó. Nhưng đây cũng là nhất kết quả tốt. Hai người đều đang hút thuốc. Đứng chung một chỗ nuốt mây nhả khói. Mà đổi thành bên ngoài một nơi. Cùng Luffy cùng đi các hải tặc tổn thất nặng nề. Hòa bình sứ giả trực tiếp kích xạ giết chết quân hạm. Hiện tại những thứ kia các hải tặc chính đang ra sức phản kích. Nơi đó tuyệt đối là chân thực chiến trường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,